Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, phần 392. Chương 392 Huyền Hà quỷ độ khủng bố hắc khí từ Huyền Hà trấn quỷ pháp, âm quỷ, mắt trận chung. Hướng ra phía ngoài bùng nổ, Trần Trình khống chế được, đào hoa ra người quỷ, thu hồi. Phụ tải nguyên bản liền đến cực hạn. Bị này phóng xạ tính quỷ khí bạo lưu một hướng, suýt nữa trực tiếp về phía sau tạp tiến phiêu mãn xác chết trôi. Huyền Hà, Tiết Nguyệt Bạch một phen kéo lấy Trần Trình, đường sông này một bên đại trận pháp. Ầm vang không dứt, trận pháp đồ bao trùm nhị ba dặm mà. Mãnh liệt kim quang ở Huyền Hà trấn quỷ pháp trận tuyến chảy xuôi. Hoàng Hà phổ trị công trình. Chị Thủy phổ cấp ra những cái đó cổ quái pháp khí, ở âm quỷ từng trận mắt bùng nổ khi. Một kiện mà sáng lên này đó Hoàng Hà phổ trị công trình chị Thủy phổ lão đồ vật. Mặc kệ là người chơi vẫn là ngũ hành lục đạo, cũng chưa gặp qua. Kim sâu kín quỷ khí sợi tơ, từ kia từng cái đồng bát, cốt ống, hồng đồng cách, nửa tàn cự khóa chung dâng lên. Mỗi loại pháp khí đều ở phát ra mãnh liệt huy hoàng minh quang, duy nhất cổ quái chính là này đó minh quang, cùng toàn bộ Huyền Hà phó bản, thậm chí thuần hư tử, đưa tới lôi pháp giống nhau ở trấn áp quỷ vật đồng thời. Cũng mang theo một tia quái dị hơi thở, tịnh đế liên thi thần bên kia hương khói kim quang chảy vào cho nhau liên thông trận pháp, kích hoạt. Rồi này đó Hoàng Hà phổ trấn hà pháp khí, bao trùm nhị ba dặm Huyền Hà trấn quỷ đồ, âm quỷ. Từng trận mát, lấy khủng bố thanh thế sinh ra rất nhiều quanh co hình dị văn. Từng vòng, trấn, hướng mắt trận trung gian Thái Nguyên Hương chủ. Một màn này ở đối người chơi, đối phó bản có lợi đồng thời. Cũng cấp ở đây mọi người mang đến một tia sờn tóc gáy cảm giác Huyền Hà trấn quỷ pháp ở ăn. Hương chủ quỷ khí, Huyền Hà trấn quỷ pháp, cùng Hoàng Hà phổ giống nhau, là sống. Hiện tại một cái mắt trận bị điền thượng, Huyền Hà trấn quỷ pháp đại trận bị kích hoạt rồi hơn phân nửa. Tự hành cắn nuốt khởi âm quỷ trận, mắt trận đồ vật. Muốn đem mắt trận chung đại quỷ chuyển hóa vì hoạt tính đại trận năng lượng, này rốt cuộc là cái gì? Thứ gì? Trần Trình chán ầm ầm vang lên. Hắn vừa mới bị thu hồi đào hoa ra người quỷ phụ tải cùng mắt trận trung tâm quỷ khí bùng nổ đánh sâu vào, hướng đến huyết điều sụt, xoang mũi máu mũi trường lưu, bị Tiết Nguyệt Bạch cản lại, đánh Huyền Hà thi đôi biên nhặt về cái mạng. Đầu óc đến bây giờ vẫn là hỗn loạn. Hoàng Hà phổ rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Thế nhưng sẽ sinh thành như vậy khủng bố đại trận, làm trận pháp tiết điểm trấn hà pháp khí, thế nhưng cũng sẽ bị vẫn luôn thu ở Hoàng Hà phổ bên trong, cảnh cáo. Trước mặt khu vực quỷ khí, cương khí ô nhiễm quá nặng, thỉnh người chơi mau chóng thoát ly. Thứ hồng nhắc nhở soát mãn người chơi màn hình, trừ bỏ quỷ khí. Ở ngoài, Huyền Hà phó bản thậm chí quỷ thoại xuất hiện đến bây giờ. Phó bản nhắc nhở lần đầu tiên xuất hiện không biết không rõ cương khí cảnh cáo, giải nguyên chân. Trần Trình, Tiết Nguyệt Bạch bọn họ không rảnh lo tự hỏi phó bản cảnh cáo trung ẩn chứa khủng bố tin tức. An trí Huyền Hà trấn quỷ pháp tiết điểm pháp khí mỗi một kiện đối phụ trách người tới nói. Đều là cực đại phụ tài. Hiện tại Huyền Hà trấn quỷ pháp kỳ thật còn không có hoàn toàn hoàn thành. Chỉ là bọn hắn có được thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể mượn Hoàng Hà mặt khác một bên, tịnh đế liên thi thần, vào trận. Trái lại áp bách âm quỷ mắt, hương chủ, phong áp, ở hương chủ, bị trận pháp kiềm chế thời điểm. Ngũ hành lục đạo, giải nguyên chân bọn họ cần thiết liều mạng. Không tiếc hết thảy đại giới đem cuối cùng trận pháp pháp khí an trí hào, bọn họ ở đoạt thời gian. Tịnh đế liên thi thần, vì bọn họ kéo dài thời gian, sở hữu trung tâm đội thành viên. phụ trách huyền hà này một bên mắt trận người chơi cái chán, tất cả đều là hãn vài lần quỷ khí bùng nổ, đều bị ầm vang vang lớn huyền hà trận quỷ pháp ăn luôn sau. Âm quỷ trận, mắt trận chung, hắc thiết tà giống thượng hàng tỷ viên nửa hòa tan trong mắt bỗng nhiên lộc cộc truyền. Động, phát ra vô cùng gian tà âm hiểm, cẩn thận. Giải Nguyên Chân phát hiện không đúng, lập tức nhắc nhở mọi người, ầm vang. Vừa dứt lời, huyền hà chấn quỷ trong trận cự chiến trực tiếp đem một cái đang ở dẫm lên khắp nơi dòi bọ đàn bố. Chí trận pháp người chơi chấn được mất đi cân bằng, suýt nữa bị trận pháp áp chế dòi bọ đàn bảo khởi cắn nuốt, phụ cận Trần Trình phát chảo qua đi. Đỉnh chính mình còn trời đất quay cuồng đầu óc, bắt lấy cái kia kẻ xui xẻo, đem hắn trở về gắt gao kéo, đại trận dị thường biến hóa. Làm nguyên bản đã bị phó bản chung cuộc trạm kiểm soát bắt lấy tâm thần phòng livestream phân tích. Tổ khớp hàm gắt gao một cắn, huyền hà chấn quỷ trận, âm quỷ mắt, chung, thái nguyên hương chủ há mồm. Hộc ra một tôn lại một tôn nửa hòa tan, nửa tàn khuyết lớn nhỏ địa phương dân thần tượng. Này đó dân thần tượng đáp, Giải Nguyên Chân, Trần Trình, La Lan Chu, ngũ hành lục đạo bọn họ ở Thái Nguyên hội dâng hương cuối cùng cốt truyện bùng nổ khi gặp được quá. Là những cái đó bị Thái Nguyên hương chủ cắn nuốt sau. Hòa an trở thành nó, dân thần thân xác, tượng đáp. Lộng lấy kim quang chung, Thái Nguyên hương chủ, hàng tỷ trong mắt toát ra vô cùng gian tà, một tôn nửa bên hòa tan thành. Tím đen tương thủy không biết tên đầu gỗ thần tượng. Bị nó khống chế được tạp hướng âm quỷ từng trận pháp, tàn khuyết đầu gỗ thần tượng tạp đến trận. Pháp, trận pháp tùy theo xuất hiện từng đạo dung chuyển kim quang. Ẩn ẩn còn có muốn xuất hiện cái khe dấu hiệu, tao. Giải Nguyên Chân rộng mở đứng dậy, mặt mày mang lên đáng sợ nôn nóng, huyền hà chấn quỷ pháp mắt trận. Yêu cầu một bên là âm quỷ, một bên là dân thần. Một âm một dương mới có thể thúc đẩy trận pháp cắn nuốt thay đổi. Thái Nguyên hương chủ ở bị kéo vào mắt trận sau, không đến vài phút, liền nhìn trộm tới rồi cái này trận pháp khoa nghi yêu cầu nó đem bị chính mình cắn nuốt rớt dân. Thần thân xác toàn phun ra, sau đó lợi dụng này đó dân thần thân xác. Còn sót lại, dương dân thần, hơi thở, đi phá hư bên này âm quỷ trận. Nó ở dùng những cái đó chân chính phù hộ hơn trăm họ lớn nhỏ quê cha đất tổ thần tàn xác. Công kích trận pháp, giả tạo ra bọn họ đem dân thần phong tiến âm quỷ trận biểu hiện giả dối, âm quỷ trận trong mắt trận. Không nên có, dân thần, hơi thở bị phong tiến vào. Này sẽ phá hư huyền hà chấn quỷ pháp tại đây một bên ổn định tính. Quả nhiên. Ở Thái Nguyên hương chủ đột nhiên dùng ra như vậy âm hiểm đê tiện một tay khi huyền hà chấn quỷ pháp tiến độ cấp tốc trở về rớt. Huyền hà này một bên trận pháp quang mang đi xuống ảm đạm rồi rất nhiều. Đứng ở trận pháp phóng xạ khu, liều mạng đặt trận pháp tiết điểm pháp khí người chơi. Chính đạo viện thủ, suýt nữa bị mặt đất chấn động chấn ra huyền hà chấn quỷ đồ khu vực. Liền ở huyền hà này một bên trận pháp đầu sinh biến cố nhất sát huyền hà bờ bên kia, Tịnh Đế Liên Thi Thần kim quang đột nhiên tăng cường, từng mảnh kim quang kim sắc hoa sen bao phủ qua sông ngạn. Tịnh Đế Liên Thi Thần dân thần khí tức từ trận pháp mặt khác một bên lan tràn đến trận pháp này một bên. Ngay sau đó, những cái đó kim sắc hoa sen không màng tự thân hao tổn, vọt vào âm quỷ trận, pháp chung, quấn lấy một tôn tôn bị tạp hướng đại trận dân thần tàn giống mảnh nhỏ. Nó, chúng nó đây là đang làm cái gì? Long Môn căn cứ phân tích tổ hoàn toàn kinh sợ, phân tích tổ tổ trưởng phản ứng nhanh nhất. Đột nhiên đứng lên, bao trùm. Tịnh Đế Liên Thi Thần ở bao trùm âm quỷ trận bộc phát ra tới dân thần khí. Chúng nó muốn làm huyền hà chấn quỷ pháp cho rằng âm quỷ từng trận mắt bên này xuất hiện dân thần khí tức. Là dương trận bên này đánh sâu vào quá khứ. Ta thiên, huyền hà âm quỷ trận khu vực người chơi đã toàn choáng váng. Bọn họ chấn động mà nhìn từ hà đối diện lan tràn lại đây kim quang. Trong mắt mau từ hốc mắt rớt ra tới. Trước không nói chuyển vi quỷ lại từ quỷ chuyển thần, tịnh đế liên thi thần, thế nhưng sẽ như vậy. Toàn lực mà trợ giúp người sống. Chỉ cần nói hai bên thực lực, tịnh đế liên thi thần, chúng nó làm dân thần từng trận mắt. Phụ tải tiêu hao nguyên bản liền đại, hiện tại lại muốn tăng lớn phát ra xoay chuyển, âm quỷ trận. Trung dân thần tàn khí, dân thần mắt trận bên kia có thể chịu đựng được sao? Nhắc nhở, đặc thù sự kiện, dân thần chắn sát, đã kích phát. Trước mặt khu vực vì hương khói dân thần, tịnh đế liên thi tí dân thần, hiện hữu chắn sát khu. Trước mặt khu vực hương khói đồng hóa tốc độ tăng lên. Thỉnh không muốn cung dân thần giả mau rời khỏi nhắc nhở. Đặc thù sự kiện, dân thần chắn sát, đã kích phát. Trước mặt khu vực, từng đạo hệ thống nhắc nhở âm ở huyền hà thiểm thành một bên người chơi bên tai vang lên, nhắc nhở. Xuất hiện cùng khác, khu vực nội người chơi đều trực quan cảm nhận được cái loại này mãnh liệt, cung phụng, thờ phụng. Dục vọng ảnh hưởng phảng phất toàn bộ khu vực hương khói dân tâm đều hội hợp ở cùng nhau. Bọn họ thậm chí có thể nghe được mặt khác khe núi tam môn bá tánh ở trong lòng hướng tới tịnh đế. Liên thi thần cầu nguyện cung phụng lời nói khác, lúc trước cắm ở khe núi tam môn đê mặt đất bùn đất. Lậu hương đã xèo xèo, toát ra xuyến xuyến quang mang chói mắt. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần thậm chí có thể thấy toàn bộ khu vực nội khe núi tam môn bá tánh trên người tất cả đều xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nguyện lực, quang mang, đối tịnh đế liên thi thần tôn trọng. Cung phụng, làm khu vực nội bá tánh nguyện lực liền thành nhất thể. Lại trái lại rót vào bọn họ phía sau trận pháp trung tâm chung, tịnh đế liên thi thần, dân thần kim. Thân chống đỡ toàn bộ đại trận đột nhiên tăng mạnh khủng bố tiêu hao, Đường Tần. Tống Nguyệt Mi nhìn không thấy đối diện trận pháp trung tâm tình hình. Nhưng từ tịnh đế liên thi thần bên này dị thường, cũng có thể đoán ra bên kia ra vấn đề, chẳng sợ có nguyện lực chống đỡ. Bọn họ bên này, tịnh đế liên thi thần, năng lực cũng ở cuồn cuộn không ngừng mà tiêu hao hình. Người mộc chuyển hóa kim thân kim quang không ngừng mà hướng trận pháp trong mắt trận giáo huấn. Các nàng cần thiết tưởng cái biện pháp, Đường Tần lau mặt. Tầm mắt xẹt qua hình người mộc hình thành kim thân giống. Nàng sửng sốt, đột nhiên đề cao thanh âm hướng sở hữu bá tánh kêu. Đại gia tụng niệm tịnh đế liên thi thần chấn hà. Chấn thi, trăm thi chuyển thần hầu thần có thể thần thông. Mau, cùng thời gian, Đường Tần trong tay liễu phái long đầu tiễn không ngừng khép mở. Căn cứ giải nguyên chân, là Lan Chu bọn họ giao lưu tin tức khi miêu tả. Dùng hết toàn bộ sức lực, cắt ra, hoàng hà thi mắt, trung trăm thi hình tượng. Hơn nữa làm tiến thêm một bước gia công những cái đó trăm thi bị chấn ở tịnh đế liên thi thần. Dưới, thì tay hướng về phía trước nâng lên. Không giống bị trấn áp ác quỷ, phản giống bị chuyển hóa sau cùng tịnh đế liên thi quỷ hợp hai là một dân thần thi hầu đàn. Nếu tịnh đế liên thi thần đơn độc lực lượng không đủ đối kháng thái nguyên hương chủ, kia hơn nữa toàn bộ hoàng hà thi mắt đâu. Nhắc nhở, người chơi, Đường Tần, sở sử cắt giấy thuật vượt qua trước mặt người chơi kỹ năng cấp bậc. Thỉnh người chơi mau chóng đình chỉ sử dụng nhắc nhở. Người chơi, Đường Tần, sở sử cắt giấy thuật vượt qua trước mặt người chơi kỹ năng cấp bậc. Làm lơ không ngừng cảnh cáo. Đường Tần thất khiếu tiêu huyết. Cơ hồ là manh cắt. Cắt ra thi hầu đàn cái dập giấy. Cái dập giấy một cắt ra. Lập tức hướng cổ quái hình người mộc trước một phóng vệ ếch dùng để cấp tịnh đế liên thi thần. Chuyển hóa dân thần kim thân quái mộc, phi thường kỳ dị, có thể phục khắc cấu tạo ra sở, đối chiếu, quái gì? Dân thần, nếu chung quanh cung cấp nguyện lực cũng đủ, là có thể làm hình người mộc hình thành thần tượng biến thành thật sự, một khi đã như vậy. Đối, Tịnh Đế Liên Thi Quỷ, chuyện xưa tiến hành hợp lý hóa gia công. Lại hướng lên trên, hơi chút, rút thăng một ít, hoàn toàn có thể mạnh mẽ đem Hoàng Hà Thi mắt. Chúng thi lực lượng, thêm đến Tịnh Đế Liên Thi thần lực lượng, chỉ cần chung quanh nguyện lực cũng đủ. Chỉ cần chung quanh khe núi Tam Môn bá tánh thật sự tin, Tịnh Đế Liên Thi thần, chấn phục hấp thu. Hoàng Hà Thi trong mắt như vậy nhiều Hà Thi, tác giả có lời muốn nói. Điểm đánh liền xem đường tỷ tại tuyến thăng cấp truyền, tiêu thuật, huyền hà chấn quỷ pháp. Không phải, thời buổi này liền tắc mắt trận, đều mang lừa sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.